ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 46. Từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là bạch sắc trần nhà. Ta dựa vào, làm sao lại là cái này trần nhà? Mấy tháng nay bản thân giống như không chỉ một lần nhìn thấy nó. Sư huynh, đại ca, ngươi tỉnh rồi. Một bên truyền đến Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thanh âm. Trần Khuynh Địch hơi hơi nghiêng đầu một cái, nhếch mép một cái. Minh, xem ra ta còn giống như sống sót a. A, đúng rồi, ta suýt nữa quên mất. Trước đó cùng Minh Vô Nhai sinh tử lúc quyết đấu, vì giữ được tính mạng, ta ngay cả cánh tay đều hy sinh. Tay trái của ta, Trần Khuynh Địch cơ hồ là vô ý thức giật giật tay trái. Mà dựa theo lẽ thường mà nói, hắn loại hành vi này hẳn là không có ý nghĩa. Dù sao tay trái đã không thấy. Bất quá ngoài ý liệu là, hắn thế mà cảm nhận được tay trái mình tồn tại. Năm ngón tay, cổ tay, cánh tay, hoàn hảo không tổn hại. Hầu, sư huynh xin yên tâm. Tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch nghi hoặc, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng lập tức đứng dậy, nói ra, trước khi đi thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đại nhân cho chúng ta một chút đan dược. Đề phòng vạn nhất, sư huynh ngài tay đã bị chúng ta dùng đoạn tục đan cho nối lại. Đã không có đáng ngại, còn tốt không có hoàn toàn bị hủy đi. Nếu không thì muốn càng cao cấp thân thể trùng sinh đan. Trần Khuynh Địch ngây cả người, mới từ trong trí nhớ của mình tìm được cái gọi là đoạn tục đan cùng thân thể trùng sinh đan. Trung thổ đại thế giới đan dược tổng cộng phân chia 12 phẩm. Mà ở cái này trong hai cái, đoạn tục đan tên như ý nghĩa, chỉ cần cắt ra thân thể không có bị triệt để tổn hại, liền có thể dùng nó nối liền đi, xem như bát phẩm đan dược. Loại này đan dược ở ngoại giới tự nhiên là cực kỳ quý giá. Nhưng là đối thuần dương cung mà nói lại không tính là gì. Bất quá càng thêm quý trọng là thân thể trùng sinh đan. Cái này nhưng là chân chân chính chính thân thể trùng sinh. Nghe nói coi như ngươi nửa người mất giáo. Đan dược này đều có thể giúp cho ngươi mọc ra. Thuộc về 10 phẩm đan vương. Có thể bao trùm ở trên nó. Cũng chỉ có thập nhất phẩm thánh đan, còn có 12 phẩm thần đan, có thể thấy được hắn trình độ chân quý, mà loại này đan dược, tiện nghi của mình lão cha còn có thái thượng trưởng lão đều có thể lấy ra. Đối với cái này, Trần Khuynh Địch chỉ có một cái ý nghĩ, có thể trở thành thuần dương cung nhị thế tổ, thật sự là quá tốt. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái. Sau đó nhìn chung quanh, đột nhiên sững sờ, Lạc sư muội còn có Phượng Tiên sư muội đây. Ngô Gián, Trần Khuynh Địch lời này vừa ra, vốn dĩ trên mặt còn mang theo vài phần mừng rỡ, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thần sắc lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Thấy vậy, Trần Khuynh Địch gương mặt không rõ ràng cho lắm. Vẫn là để ta tới nói đi. Quân trướng màn cửa bị kéo ra, một bóng người chậm rãi đi đến, toàn thân cao thấp đều quấn băng vải, khí tức cả người đều lộ ra 10 phần suy yếu. Trần Khuynh Địch trừng to mắt nhìn về phía đối phương. Khi nhìn rõ đối phương tướng mạo về sau, trước kia còn lộ ra 10 phần vẻ mặt nhẹ nhõm lập tức đọng lại. Chỉ một thoáng, phảng phất một tòa núi lớn giữa trời rơi đập. Khí tức kinh khủng cùng quyền ý từ Trần Khuynh Địch trên thân giống như phong bạo bộc phát ra. Trong phút chốc liền quét sạch trong quân trướng bên ngoài, bao trùm chung quanh hơn 10 dặm giới, để không ít tụ tập mà đến võ lâm thế lực cũng vì đó tâm thần rung động. Là ai làm? Nằm ở trên giường, Trần Khuynh Địch một chữ chậm rãi nói ra, mang theo trận trận âm phong cùng sát khí. Mà ở trước mặt nàng thì là một thân tổn thương Lạc Tương Tư, thái dương còn mang theo rướm máu băng gạc, bờ môi khô khốc trắng bệch, trên mặt không có một tia huyết sắc. Trần Khuynh Địch đều không cần nhìn liền biết đây tuyệt đối là cùng người khác đại chiến một trận về sau mới có bộ dáng. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, rõ ràng Lạc Tương Tư là cùng Doanh Phượng Tiên cùng đi. Nhưng là Trần Khuynh Địch bây giờ lại không nhìn thấy Doanh Phượng Tiên. Là Phượng Tiên Sư tỷ tỷ tỷ, nàng đem Phượng Tiên Sư tỷ mang đi. Tần Thiên Hoàng sao? Trần Khuynh Địch không có gầm thét lên tiếng, mà là vô cùng bình tĩnh mà thấp giọng tự nói. Nhưng từ trên người hắn bộc phát ra khí tức lại là càng thêm cuồng bạo. Liền liền Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đều là không tự chủ được cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Loại sát ý khủng bố này, các nàng có rất lâu chưa từng nhìn thấy. Ngay cả Lạc Tương Tư cũng là ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hoài niệm. Trong ấn tượng, lần trước sư huynh tức giận như thế, vẫn là ở bản thân phá hủy phủ thành chủ đại trận thời điểm. Mà một lần kia, sư huynh một hơi san bằng Thanh Đế thành chung quanh ba đại trấn Cương bộ tộc. Ta hiểu được, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, chợt hai mắt nhắm lại, ngoặc kép, Phượng Tiên sư muội tạm thời sẽ không có chuyện gì. Hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch ép buộc bản thân bình tĩnh lại, lúc này không thể hoảng, nhất định phải tỉnh táo phân tích, nghiêm túc suy nghĩ, cái này dạng mới có thể ra kết luận. Trần Khuynh Địch mở mắt ra, sau đó nhìn về phía Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm, có quan hệ Phượng Tiên sư muội sự tình, là cái dạng này, sau đó hắn đem Doanh Phượng Tiên cùng Tần Thiên Hoàng quan hệ thô sơ giản lược nói một lần. Những cái này Dương Trùng tam nữ cũng ít nhiều biết một chút, cho nên rất nhanh liền nhau nhau gật đầu, ra hiệu bản thân minh bạch. Sau đó Trần Khuynh Địch nghiêm túc hướng về phía Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ba người nói, các người cảm thấy Tần Thiên Hoàng tại sao phải mang đi Phượng Tiên sư muội? Không sai, đây chính là hắn nghĩ sâu tính kỹ, tỉnh táo suy nghĩ, nghiêm túc phân tích về sau ra được kết luận, đem chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyên nghiệp người tới làm. Vì sao? Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư gần như đồng thời rơi vào trong trầm tư. Mà Dương Trùng thì là nhìn một chút Trần Tiêm Tiêm, lại nhìn một chút Lạc Tương Tư. Thế là cũng nhắm mắt lại, sờ lên cằm, một bộ mình đang cố gắng suy nghĩ bộ dáng. Ân, Dương Trùng cùng mình rất giống đây. Tình báo không đủ, thật sự là không có cách nào phán đoán. Đúng vậy a, Lạc Tương Tư lắc đầu, chợt nói ra, bất quá ta trước đó cùng Phượng Tiên sư tỷ cùng một chỗ đối kháng tên kia. Tên kia cũng không có đối ta hạ sát thủ, chỉ là đem ta trọng thương về sau, liền mang đi Phượng Tiên sư tỷ, cho nên nàng hẳn không phải là tới giết sư tỷ. Điểm này ta có thể bảo đảm. Ân, ta cũng cảm thấy là như thế này, dù sao Phượng Tiên sư tỷ là chúng ta Thuần Dương cung người. Tần Thiên Hoàng như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng theo tùy tiện liền đối với nàng hạ sát thủ. Cho nên Phượng Tiên sư tỷ tạm thời hẳn là an toàn. Cho nên bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, hẳn là tranh thủ thời gian tìm tới Tần Thiên Hoàng hướng đi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trần Khuynh Địch nhìn Dương Trùng một cái, nha đầu này, đem mình lời muốn nói đều đem nói ra, ngoặc kép, bất quá Tần Thiên Hoàng hướng đi khó tìm a. Lạc Tương Tư nhíu mày, có vẻ hơi khó xử, bất quá Trần Tiêm Tiêm lại là mỉm cười, Tương Tư tỷ, ngươi đây liền không phản ứng kịp a, ngươi quên còn có sư huynh sao? Sư huynh, a, Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, đưa, ấy, cùng đại ca ca có quan hệ gì a? Làm được tốt Dương Trùng, vấn đề này hỏi được thực sự là xinh đẹp, ngươi cái này nha đầu ngốc. Trần Tiêm Tiêm tức giận bạch Dương Trùng một cái, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch, ngươi quên, sư huynh hiện tại nhưng vẫn là Lục Phiến Môn thần bộ đây. Chỉ cần hắn truyền tin cho Lục Phiến Môn, điều động một lần Lục Phiến Môn mạng lưới tình báo, tìm kiếm Tần Thiên Hoàng hướng đi còn không là dư xài. Dương Trùng, ngoặc kép chấm than, Nguyên lai còn có thể dạng này à. Nhìn xem sợ hãi thán phục Dương Trùng, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, nhịn xuống sợ hãi thán phục dục vọng. Cái này thật sự là quá tuyệt vời. Ta hiện tại liền cho Lục Phiến Môn truyền tin. Quả nhiên, đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp tới làm là chính xác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.